Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, trở mặt thành thù, 10, chương 592, trở mặt thành thù, 10, cái kia ôm của nàng nhân, không là vu ly, không bao giờ nữa khả năng quay đầu. Trọng Quỳ cắn môi, chậm rãi đem nước mắt một điểm nhẫn trở về. Sau đó ngồi thẳng lên. Miễn cưỡng đứng thẳng tắp, càng là loại này thời điểm, càng là không thể để cho nhân chế giễu. Đa tạ vương thượng, nàng đem chính mình tay, theo trong tay hắn rút ra, mím mím môi, không bao giờ nữa nhìn vu ly, xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Cơ Huyền Thương vẫn là đuổi theo nàng, cùng nàng sóng vai mà đi, trầm mặc không nói tiếng nào. Vương thượng là tới xem ta chê cười sao? Trọng Quỳ cười lạnh, đã kiên trì không được, sẽ không cần cậy mạnh. Cơ Huyền Thương chính là nhàn nhạt nói. Trọng Quỳ thấp giọng nói, bản thân muốn sự tình, vô luận như thế nào đều sẽ kiên trì đi xuống. Cơ Huyền Thương trầm mặc, lập tức nói, cái gì cảm giác, hắn hỏi là hôm nay việc, bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy nàng cùng hắn thật tương tự a. Vương thượng là cái gì cảm giác? Ta liền là cái gì cảm giác? Trọng Quỳ nói, lạnh lùng, hơn nữa, ta không cần thiết ngươi tới đồng tình, ta cũng sẽ không thể đồng tình ngươi. Đừng tưởng rằng chúng ta là giống nhau nhân. Cơ Huyền Thương khóe môi biên xẹt qua mỉm cười. Như vậy quật cường, chẳng lẽ còn sợ hắn chê cười nàng? Trọng Quỳ khập khiễng đi ra Kiến Trương cung đại môn, bước ra ngưỡng cửa một khắc kia, nàng bỗng nhiên không tiếng động cười rộ lên. Mới vừa nói quá, hôm nay trừ phi chết trận, thì cốt bị người nâng xuất ra, bằng không tuyệt không đi, nàng làm sao có thể, như vậy hồn nhiên đâu, cái kia không muốn đi nhân, nàng cố tình muốn hắn đi, cuối cùng biến thành lưỡng bại câu thương, từ nay về sau, thật sự hình đồng người lạ sao, nàng nhẫn không tông đầu nhìn, kia mặt hồng sắc thân ảnh như trước ngồi ở trên bậc thềm. Vẫn không nhúc nhích, chính là cách quá xa, nàng thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu cả mơ siêu. Nàng vẫn là bước ra Kiến Trương cung cửa. Thân ảnh điêu linh hiu quạnh, đi ở trống rỗng cung tường dưới, bên người, chỉ có vị kia tôn quý tần vương không nói một lời đi theo. Cùng ngươi nói một sự kiện. Trọng Quỳ bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng. Không đợi hắn đáp lại liền thẳng nói, kỳ thực rất sớm thời điểm. Ta đặc biệt chán ghét vu ly, hắn người kia, thần bí khó lường, quả thực làm cho người ta xem không hiểu. Huống hồ, ta luôn luôn đều cho rằng hắn muốn giết ta. Mỗi ngày thần hôn, đều phải uy ta uống thuốc. Đáng sợ ta biết. Cơ Huyền Thương nói, ở An Bình Thành Trọng Phủ, hắn ở một đoạn thời gian, đối với vu ly cùng Trọng Quỳ trong đó quan hệ, hắn cũng có biết một hai, khi đó ta tuổi quá nhỏ. Không hiểu của hắn hảo, sau khi lớn lên mới hiểu được, hắn mới là toàn tâm toàn ý hộ ta Chu toàn nhân, Trọng Quỳ nói. Phải không? Cơ Huyền Thương lại lạnh lùng giơ lên khóe môi. Chưa hẳn, ngươi lại biết cái gì? Cơ Huyền Thương hơi hơi nhăn lại mày. Có một số việc, hắn cũng chỉ là có một chút trí nhớ, bởi vì khi đó hắn rất tuổi nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại cũng không lớn nhớ được. Nhưng là về vu ly đối Trọng Quỳ, tựa hồ có khác ẩn tình, người có biết vệ quốc có một vị Khương Ly công chúa sao? Cơ Huyền Thương bỗng nhiên nói, Trọng Quỳ phù phiếm bước chân bỗng nhiên dừng lại, bỗng chốc đứng không vững, không thể không đỡ cung tường, sắc mặt trắng bệch, người nói cái gì, vệ quốc Khương Ly công chúa? Cơ Huyền Thương cũng dừng bước lại, xem nàng quá mức khiếp sợ biểu cảm, có chút khó hiểu. Làm sao ngươi sẽ biết Khương Ly công chúa? Trọng Quỳ thì thào hỏi. Lại là tên này, Khương Ly, kết quả là ai? Vì sao tên này luôn giống như mộng yểm giống nhau đuổi theo nàng? Rõ ràng nàng chính là nghe nói qua vài lần mà thôi. Nhưng mỗi một lần đều nhường trong lòng nàng sinh ra cảm giác khác thường. Phảng phất là nào đó số mệnh giống nhau. Hết chương.